ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, người đánh giá cao ta 27. Cầu ủng hộ. 9 giờ tối, nằm tại trên giường, Tần Minh không có vội vã mở ra microblogging, mà là trước nhìn xuống WeChat, dù sao đáp lại hẹn Thi Vân sự tình còn không có giải quyết. Hắn không muốn thất tín với người, thế là cho Thi Vân ra tay trước câu. Ở đây sao? Tại em gái ngươi, ngươi muốn làm gì? Tần Minh, ngoặc kép, Thi Vân hồi phục rất nhanh, cũng rất táo bạo, phảng phất bị cái gì kích thích giống như. Tần Minh cái gì không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể hụt trở lại một câu. Không làm, ta có bệnh thích sạch sẽ. Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Có dám mau thả, ta không muốn cùng ngươi quỷ kéo. Thi trở về nói, bị vương chủ nhiệm đổ ập xuống mắng một trận sau. Nàng hiện tại cảm giác toàn thế giới đều là tràn đầy ác ý. Là cái nam nhân đều đáng chết. Huống chi là cùng với nàng có thủ Tần Minh. Tần Minh cũng không muốn lấy cùng đối phương chỉ quá lâu. Liền trực tiếp nói, có người nghĩ hẹn ngươi. Hẹn ta, lần này đến phiên Thi Vân kinh ngạc. Trước đó nàng nhiều lần cũng phỏng đoán Tần Minh có phải hay không thầm mến chính mình. Về sau Tần Minh dùng thực lực để nàng không nên suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới ngay tại nàng hết hy vọng thời điểm. Cái này ra hỏa hơn nửa đêm lại tới một câu như vậy. Thật không biết rõ cái này ra hỏa đang suy nghĩ gì. À, cái gì có người nghĩ hẹn? Không phải liền là ngươi sao? Thi Vân nhìn xem WeChat màn hình. Cười lạnh không thôi. Ban ngày ấy còn nói lão nương xấu. Đến ban đêm tịch mịch liền muốn hẹn. Nằm mơ đi thôi. Thi Vân bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao muốn tới trả thù hắn. Ngươi muốn nói cái này cá nhân là ngươi sao? Một câu, rất tự tin, phảng phất nhìn thấu Tần Minh ý nghĩ. Không phải, ngươi đánh giá cao ta. Ta ngày bất động hóng gió ống. Thi Vân, ngoặc kép, cút, thực sự có người hẹn ngươi. Nhưng không phải ta, ai? Khương bác sĩ. Tần Minh thuận tay còn đem Khương Húc số điện thoại gửi tới. Hy vọng cái này nữ nhân minh bạch. Hắn thật ngày bất động. Thi Vân mộng, thật không phải Tần Minh nghĩ hẹn nàng. Nàng tự nhiên biết rõ Khương bác sĩ chỉ là Khương Húc. Bởi vì toàn bộ bệnh viện chỉ có hắn một cái họ Khương. Nhưng là Khương Húc tìm tự mình làm cái gì? Hôm nay nàng mới cùng vương chủ nhiệm thương lượng qua muốn làm sao đối phó cái này người. Đến ban đêm liền đến tìm chính mình. Nàng cảm thấy trong này khẳng định có quỷ. Do dự muốn hay không đem sự tình nói cho vương chủ nhiệm. Nhưng vương sướng vừa rồi mắng nàng sắc mặt rất buồn nôn. Thì không kém muốn đi tìm hắn. Hắn tìm ta có chuyện gì? Ai biết rõ, muốn theo ngươi đa bao à? Thi Lan, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Tần Minh trả lời nói trúng tim đen, nhưng Thi Vân hiển nhiên không hiểu. Thậm chí còn muốn đánh hắn. Tần Minh bỗng nhiên chú ý tới. Từ trên thân đối phương đánh đến sụp đổ giá trị có vẻ như biến ít. Loại này tình huống có hai loại khả năng. Một là tâm tình của nàng thay đổi tốt hơn. Hai là cái này nữ nhân kháng ép năng lực mạnh lên. Hắn hơn thiên hướng về cái sau. Dù sao vương chủ nhiệm kia dáng vóc nói ít cũng có tính toán chi ly. Trầm mặc nửa ngày. Thi Vân không có nghiêm túc trả lời Tần Minh vấn đề. Ngược lại là thăm hỏi xuống hắn mẹ già. Ta đánh mẹ nó, đừng như vậy, táo bạo. Không ưa thích thuyết pháp này ta có thể đổi một cái. Tỷ như giao phối, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đến tiếp sau, bất kể hắn phát cái gì, thi vân cũng không để ý hắn. Tần Minh bất đắc dĩ, tuổi trẻ nữ nhân chính là mẫn cảm, chịu không được kích thích. Bất quá con mắt của nó đã đạt đến bãi bình thi vân về sau. Tần Minh lại tẻ nhạt trên WeChat lật ra một cái. Theo lý mà nói, cái điểm này sẽ có người tới tìm hắn, mà lại cơ bản đều là tiểu cô nương. Nhưng đêm nay tất cả mọi người rất an tĩnh, hắn cũng chỉ có thể tìm tới Lưu Kiện. Từ khi Lưu Kiện bị đánh đập nằm viện về sau, đến có hai ngày không cho hắn công hiến sụp đổ đáng giá. Tốt như vậy một táo bạo chàng trai, không đến giúp tự mình đánh sụp đổ giá trị ngược lại tại trong bệnh viện làm nằm. Cái này không lãng phí thanh xuân sao? Một tấc thời gian một tấc vàng. Tần Minh tranh thủ thời gian mở ra người liên hệ mục lục. Tìm tới Lưu Kiện sau, không kịp chờ đợi phát cái tin tức đi qua, biểu thị đối với hắn thăm hỏi. Chết không? Chờ đợi một lát, đối phương không có trả lời. Tần Minh đoán hắn khả năng còn tại mê man, nhưng lại không thể khẳng định. Thế là ấn mở hắn vòng bằng hữu, khắp nơi xem, dựa theo cái này ép nước tiểu tính chất. Chỉ cần còn sống liền nhất định sẽ trang bức, một trang bức nhất định phát vòng bằng hữu. Quả nhiên, một điểm mở vòng bằng hữu, Lưu Kiện mới nhất động thái dẫn vào hốc mắt. Tần Minh nhìn xuống đối phương gần nhất một cái vòng bằng hữu phát thời gian, đúng lúc là tại vừa rồi 7 giờ. Nói cách khác, cái này ra hỏa nằm bệnh viện 2 ngày 2 đêm. 2 ngày 2 đêm thời gian, đoán chừng đều ngủ đã quen a. Lúc này đợi Lưu Kiện, khẳng định khuyết điểm kích thích. Vừa vặn, Tần Minh cái này người liền đặc biệt kích thích. Lại nói cái này vòng bằng hữu nội dung phi thường tiêu chuẩn, một chương hình ảnh phối một câu. Hình ảnh là bản thân của hắn tự chụp. Tần Minh nhìn thật lâu mới nhận ra đến, bởi vì bị đánh cho quá thảm, trên đầu quấn đầy băng vải không nói, hai cánh tay còn giống như bị đánh gãy, cầm giữ cùng một chỗ đeo trên cổ. Đây là thấy được địa phương, một chút nhìn không thấy đoán chừng thảm hại hơn. Phía dưới phối một hàng chữ, xương sườn gãy mất hai cây, nội tạng chảy máu, tay cũng đoạn mất, nhưng lão tử chính là bất tử. Cao cỡ nào bức cách, đây là lấy mạc đang trang bức, mà lại cái này vòng bằng hữu phát rất có trình độ. Trang bức đồng thời, còn tự thuật tự mình bi thảm tao ngộ, cuối cùng không quên trào phúng một cái những cái kia đánh hắn người. Đem hắn bị đánh thời điểm không dám lên tiếng, sau khi đánh xong càng nghĩ càng giận ương ngạnh tinh. Thần, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cao như vậy tiêu chuẩn vòng bằng hữu, mỗi cái 3 năm 5 trang bức bản lĩnh là không phát ra được. Tần Minh xem hết, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.